Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 384 một bước cũng không nhường. Hai nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, chương 384 một bước cũng không nhường. Hai nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, giang nguyệt bạch trong đầu ầm ầm vang lên. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nơi này đặt chính là nàng con rối phân thân, nàng bày ra tứ tượng bát quái trận, lưu lại ngưng quang kính, còn có tiểu lục cùng cát tường bảo hộ. Đúng rồi, tiểu lục cùng cát tường đâu? Tiểu lục, cát tường, giang nguyệt bạch buông ra thần thức tra xét toàn bộ cốc. Trừ bỏ nhìn không tới chúng nó, nàng lưu lại đồ vật cũng tất cả đều không thấy. Một tiếng điểu đề từ chân trời truyền đến. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, nhìn đến một con mượt mà ba chân kim điểu chiều nàng bay tới. Điểu chảo thượng chảo, thình lình chính là phá cái động tiểu lục, tiểu lục. Giang Nguyệt Bạch đón nhận đi, từ ba chân kim điểu chảo hạ tiếp nhận tiểu lục. Đèn lồng hai bên lân hỏa đã tắt. Bên trong ngọn lửa cũng chỉ dư lại nhất mỏng manh một tia. Giang Nguyệt Bạch điều động chính mình. Trong cơ thể địa sát hỏa rót vào tiểu lục bấc đèn bên trong. Liên tục không ngừng rót vào hơn một canh giờ. Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể linh khí sắp hao hết. Nàng trực tiếp lấy thần đan dẫn động thiên địa linh khí duy trì địa sát hỏa, thiên địa linh khí. Không có đan điền chung chứa đựng linh khí ngưng thật cường đại. Cũng may tiểu lục bấc đèn chi hỏa đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này đang bị địa sát hỏa chữa trị đèn lồng thượng phá động, đợi cho phá động không sai biệt lắm. Chữa trị, không chờ Giang Nguyệt Bạch hỏi, đèn lồng thượng xuất hiện một chữ. Xem, lục quang lóe đập vào mắt chung, Giang Nguyệt Bạch thần thức đi theo tiểu lục ngay lúc đó tầm mắt. Từ xà nhà dưới nhìn đến nơi xa Tạ Cảnh Sơn, cùng kinh phi ba chân kim điểu, cùng với Tạ Cảnh Sơn dưới chân ôm khoáng thạch đào tẩu cát tường, ai? Ra tới, Tạ Cảnh Sơn đối với sơn cốc ngoại hét lớn, sau một lúc lâu. Cũng không người xuất hiện, Tạ Cảnh Sơn xấu hổ vào đầu, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng cực nhanh. Tạ Cảnh Sơn mỗi ngày luyện kiếm. Huy cát tường, cùng ba chân kim điểu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chơi xong lại trở về luyện kiếm. Sinh hoạt thập phần quy luật, hình ảnh chung vai chính là Tạ Cảnh Sơn. Nhưng Giang Nguyệt Bạch lại nhạy cảm phát hiện trong sơn cốc hoa lan đều có chút không giống bình. Thường, chúng nó tựa như từng con tay. Ở một chút nhổ nàng rơi xuống trận thiêm. Này đó hoa lan làm được thập phần ẩn nấp. Nếu không phải tiểu lục đem hình ảnh phóng đến cực nhanh, Giang Nguyệt Bạch đều nhìn không ra chúng nó dị thường. Như thế qua ba bốn thiên, ước chừng chính là Nguyệt Hoa Lưu Thương sắp bắt đầu thời điểm. Tứ tượng bát quái trận bị trong cốc hoa lan từ trong bài trừ. Phấn hoa nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Một đám cái xác không hồn hoa lan yêu sát nhập sơn cốc. Không khỏi phân trần tiến công Tạ Cảnh Sơn, này đàn hoa lan yêu tu vi phổ biến ở trúc cơ hậu kỳ tà. Hữu, hóa hình sau trạng thái tựa như trúng độc, bị thao tác giống nhau, thị huyết dễ giết, một chút đều không giống bình thường cỏ cây chi yêu. Đảo như là, quỷ tộc sát thi, chúng nó cuồn cuộn không dứt, diệt chi bất tận, Tạ Cảnh Sơn một mặt lực chiến. Tiểu lục muốn hỗ trợ, lại bị Tạ Cảnh Sơn lấy thủ thế ngăn cản, kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Tạ Cảnh Sơn chỉ có một người, không ngừng lấy đan dược khôi phục, cuối cùng ở sát lui ba mươi mấy sóng lúc sau kiệt lực. Đan dược dùng hết, trụ kiếm quỳ xuống đất, những cái đó phấn hoa, đối hắn nhất định có cái gì ảnh hưởng, lúc sau. Đoán trước bên trong người xuất hiện ở Tạ Cảnh Sơn trước mặt, Thiên Nam Tinh. Tiểu gia liền biết là ngươi hỗn đản này. Tạ Cảnh Sơn thở phì phò mắng, chính là một lần nữa đứng lên, tưởng từ đây đi ngang qua. Liền từ nhỏ ra thi thể thượng dẫm qua đi. Tạ Cảnh Sơn lau sạch trên mặt huyết, cầm kiếm che ở nhà tranh trước, một bước cũng không nhường. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nơi này quả thực muốn mắng chết hắn. Hắn biết rõ bên trong chỉ là con rối phân thân, là cho địch nhân bày ra bẫy dập, vì cái gì không trốn. Cái này ngu xuẩn, Thiên Nam Tinh nhìn Tạ Cảnh Sơn nói, ta muốn bất quá là nàng thân thể, không có kia phó thân thể, nàng còn có thể là một cái thuần túy yêu tộc, giống nhau có thể tu hành, có thể tồn tại, đối nàng tới nói không có tổn thất quá lớn. Ngươi hoàn toàn không cần vì thế bồi thượng ngươi tánh mạng, ta phi. Nhân ra hảo hảo làm người ngươi phi bức người đi làm yêu. Kia ta hiện tại cho ngươi đi làm heo ngươi nguyện ý sao? Thiên Nam Tinh cười lạnh, ngươi không phải đối thủ của ta. Hôm nay khối này thân thể ta nhất định phải lấy. Mà ngươi, ta cũng rất có hứng thú. Tạ Cảnh Sơn kiêng kỵ lui về phía sau nửa bước. Tầm mắt nhìn quét chung quanh, phấn hoa đã phong toàn bộ sơn cốc, sợ là chạy không được. Thiên Nam Tinh nhìn thấu hắn ý đồ. Khoảng cách thần đồ cúng thức bắt đầu không đủ 15 phút. Thần thụ ngủ say, Phượng Hoàng nhìn chằm chằm nàng, vạn yêu đều ở chuẩn bị khấu nguyệt tế thần. Nơi đây lại là ta Phong Lan nhất tộc cấm địa, ngầm không có thần thụ bộ rễ. Sẽ không có yêu cũng sẽ không có người tới. Ngươi cùng nàng, ta đều phải mang đi. Ngươi sẽ không sợ cùng nàng khế ước phản phệ sao? Tạ Cảnh Sơn quát hỏi. Thiên Nam Tinh khinh thường nhìn lại. Ngươi có biết, ta yêu tộc có một loại thú gọi là ngoa thú. Lại nói tiếp, ngoa thú huyết mạch chính là ta làm cỏ mộc ở ngoài cái thứ nhất chiết cây thành công huyết mạch. Khế ước mà thôi. Liền tính là tâm ma huyết thề cũng không làm gì được ta. Người tốt nhất thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn tránh ra miễn cho chịu tội. Tạ Cảnh Sơn kiệt ngạo cười. Ta Tạ Cảnh Sơn cho dù chết cũng không cho. Đại chiến bùng nổ, Tiểu Lục xông lên đi hỗ trợ. Hình ảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ thấy lửa cháy đốt thiên, bảo vang không dứt. Tiểu Lục giống bị cái gì đánh bay. Hình ảnh chung chỉ còn lại có hừng hực lửa cháy. Giang Nguyệt Bạch cho rằng hình ảnh kết thúc. Tiểu Lục lại truyền đạt cho nàng tiếp tục xem đi xuống ý niệm. Giang Nguyệt Bạch chờ đợi một lát. Chợt nghe rồng ngâm thanh chấn, vang lớn kinh thiên, có lưỡi dao sắc bén xuyên thể mà qua thanh âm. Ngay sau đó chính là Thiên Nam Tinh tức muốn hộp máu. Cắn răng kêu tên nàng. Nhất định là nhà tranh trung ngưng quang kính cùng con rối phân thân trọng. Thương Thiên Nam Tinh, hảo đáng tiếc, cỏ cây chi yêu sinh mệnh lực đều thực tràn đầy. Không dễ dàng như vậy lộng chết, người ta mang đi. Nếu tưởng cứu hắn, liền mang theo thần thụ nhánh cây, đến Minh Hải Tu La Vực. Đừng, tới, ngàn vạn đừng, tới, Tạ Cảnh Sơn suy yếu thanh âm vẫn luôn ở kêu. Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm chặt, trong lòng khó nhịn, hình ảnh đến đây kết thúc. Tiểu Lục trên người tiếp tục hiện lên văn tự, đại ý là nói. Cát Tường giấu ở Tạ Cảnh Sơn trên người đi theo hắn. Trong sơn cốc đồ vật đều bị Thiên Nam Tinh thu đi. Nó bị cố ý lưu lại cấp Giang Nguyệt Bạch truyền lại tin tức. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi. Quay đầu đối ba chân kim điểu nói lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố Tiểu Lục, ba chân kim điểu ngượng ngùng cúi đầu. Trên thực tế nó chiếu cố đến rất gian nan. Tiểu Lục yêu cầu âm hỏa, nó lại chỉ có kim ô dương hỏa. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đem Tiểu Lục lộng chết. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cây phượng hoàng. Vũ đưa cho ba chân kim điểu. Này ngươi cầm. Ta sẽ đem Tạ Cảnh Sơn cứu ra. Ngươi không cần lo lắng. Nghe được Giang Nguyệt Bạch muốn đi cứu Tạ Cảnh Sơn. Ba chân kim điểu cự tuyệt Phượng Hoàng Vũ. Nhảy đến Giang Nguyệt Bạch cánh tay thượng thì thầm kêu. Ý tứ là nó cũng phải đi. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. ta có thể mang theo ngươi. Bất quá tại đây phía trước, ta muốn đi trước thấy thần thụ. Thiên Nam Tinh nếu muốn nàng mang thần thụ nhánh cây đi tìm hắn, liền nhất định sẽ không thương tổn Tạ Cảnh Sơn, ít nhất sẽ lưu hắn tánh mạng. Hơn nữa Tạ Cảnh Sơn sau lưng Sơn Hải Lâu, Thiên Nam Tinh nhất định muốn cẩn thận đối đãi Tạ Cảnh Sơn. Chuyện lớn như vậy ở yêu tộc phát sinh, Thiên Nam Tinh lại từng đã làm thần thụ người hầu, nàng cũng không tin thần thụ một chút cũng chưa nhận thấy được Thiên Nam Tinh dã tâm. Ba chân kim điểu dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên vai. Giang Nguyệt Bạch xách lên Tiểu Lục thẳng đến thần thụ nơi. Canh 4 kết thúc, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.